Vô sỉ đạo tạc, quyển 14, góc truyện audio.com. Huyết ma Dracula cũng là một cường giả có lĩnh vực, cổ Diêu vẫn chưa hết rung động. Hắn không phải là chưa từng thấy qua lĩnh vực, phong điên nhị quái đã từng liên thủ sáng tạo ra một lần. Nhưng lần đó bọn họ sử dụng chỉ là để tìm kiếm không gian liệt phùng chứ không phải là để chiến đấu, cho nên cổ Diêu chưa từng cảm nhận được sự đáng sợ của lĩnh vực. Hai người bay từ trong không trung xuống đất. Dracula nói tiếp, tiểu tử, hẳn là ngươi cũng đã nghe nói qua về lĩnh vực. Nó chính là đỉnh cao của võ thuật. Đó là giới tuyến để phân định các siêu cấp cao thủ. Nếu như ngươi không thể nào có được lĩnh vực thì vĩnh viễn không thể nào trở thành cường giả được. Cổ Diêu gật đầu, trong lòng hắn có đầy cảm xúc. Hắn cứ tưởng thực lực của mình đã mạnh rồi nhưng không ngờ trước mặt Dracula. Đối diện với huyết chi lĩnh vực của hắn thì không thể nào tiếp nổi một chiêu. Nếu như vừa bắt đầu chiến đấu mà Dracula sử dụng lĩnh vực thì coi như mình đã thất bại thảm hại rồi. Làm sao có thể chống cự đến giờ này được chứ? Thật ra, lĩnh vực không chỉ là một loại lực lượng, cũng không phải là một cảnh giới. Không thể nào dùng ngôn từ để tả được, là một cảnh giới không thể tả. Chỉ đến khi nào tinh thần và thực lực của ngươi đạt đến một tầng nhất định, và còn có một thứ không thể thiếu chính là may mắn thì mới có thể lĩnh ngộ được lĩnh vực. Không biết tại sao Dracula đột nhiên nói về lĩnh vực với cổ Diêu. Dừng một chút rồi hắn tiếp, có người có thực lực vô cùng mạnh nhưng vĩnh viễn không thể nào đạt được lĩnh vực. Suốt đời chỉ có thể dừng lại ở một chỗ, không thể nào bước lên một bước nữa. Không thể lên đến đỉnh được, vì thế thành tựu cao nhất cũng chỉ là các chức nghiệp cao nhất được phân loại mà thôi. Cổ Diêu không biết tại sao Dracula lại cho hắn biết nhiều kiến thức về lĩnh vực nhưng hắn cảm thấy rất là hứng thú. Tập trung tinh thần lắng nghe, tiểu tử, vừa rồi ngươi có để ý không? Dracula nói tiếp, chiêu thức vừa rồi của ta, khí thế tăng lên, sau cùng chỉ có lĩnh vực. Nhưng mà là vô cùng bình thường không có gì khác lạ. Đúng vậy, lĩnh ngộ được lĩnh vực thì điều quan trọng nhất là phải vứt bỏ tất cả khung mẫu của kỹ năng. Không thể để cho bất kỳ thứ gì ảnh hưởng, dùng tâm để thể hiện bản chất của nó thì mới có thể đạt được lĩnh vực. Đây chính là giai mà một lĩnh vực cường giả phải vượt qua. Vô chiêu, cổ Diêu cảm thấy vô cùng kỳ quái. Tạp địch đại lục có một luật bất thành văn chính là đấu khí trong cơ thể của người thì dưới tình huống bình thường không thể nào phát huy được. 100%, chỉ có dùng kỹ năng mới có thể tận dụng được khả năng đó. Ví dụ như cổ Diêu nếu như hắn không sử dụng kỹ năng mà có dùng toàn lực thì cũng kém các kỹ năng trong thiên ma quyết như nguyên tử bạo liệt quyền. Thuấn ngục chỉ, minh vương trảm, độc long toàn. Phi long tại thiên, nhưng mà, bây giờ Dracula lại phủ nhận quy tắc này. Bước đầu tiên để đột phá được lĩnh vực lại là bỏ đi hết những kỹ năng. Có lẽ ngươi cảm thấy khó tin, cũng dễ hiểu thôi, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Nói xong thì Dracula xuất một quyền về phía cổ Diêu. Quyền này động tác nhẹ nhàng không hề có khí thế, nhưng mà cổ Diêu lại có cảm giác kỳ quái. Quyền của đối phương dường như là đã khóa chết hết mọi góc độ. Không thể lợi dụng một khoảng trống nào. Cổ Diêu vội sử dụng quỷ bộ nhưng mà nắm tay của Dracula đã đánh ngang qua áo của hắn. Rách ra một miếng, quyền này rất thong thả, nhưng giống như là có thể phóng đại gấp trăm ngàn lần trong một thời gian ngắn ngủi vậy. Khiến cho cảm quan của người khác bị lừa, rất giống với lăng ba bộ của quỷ bộ. Không ngờ một quyền đơn giản như thế mà lại có được hiệu quả kinh người. Thật là thần kỳ, cổ Diêu đã cảm nhận được sự huyền diệu của nó, nhưng lại không biết là ở đâu. Bất giác chìm sâu vào trầm tư, thấy được không, đây chính là vô chiêu. Hoặc có thể nói là chiêu số của ngươi là tùy thời mà xuất ra trong thực chiến. Thiên mã hành không, không bị hạn chế, vì thế nó có thể nói là nó đã trở thành một kỹ năng tuyệt vời. Một người bình thường thì có thể phát huy được 70 sức mạnh, cao thủ nhất lưu thì có thể phát huy được 80 sức mạnh, còn cao thủ hàng đầu thì có thể phát huy được 90. Nhưng đã đạt đến cảnh giới vô chiêu thì có thể phát huy được toàn bộ thực lực.